Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người muốn đi. Đoàn Ngọc Lộ ngồi dưới đất, ào ào một tiếng liền khóc lớn. Cả người nhất định là cố ý. Cả người cho Hà Chí Tưởng kia cái đồ vô dụng đó uống thuốc kích dục, mới có thể như vậy lợi hại. Hiện tại bác sĩ nói hắn đời này cũng không thể được rồi. Tôi vừa mới kết hôn, liền kết thúc thật rồi. Vương bắt đạn. Vừa rồi những lời bác sĩ nói cô đã nghe qua là sỉ nhục nhất. Tôi thì cước bộ ngừng một chút. Không biết nên cười hay là nên khóc. Cái này có tính là mình tạo nghiệt, không thể sống. Cô chờ nhớ tới ngày hôm qua ở trên xe buổi dịch, nghe đến cái kia bị anh ném xuống, mơ hồ như là hiểu ra chuyện gì. Đúng là cái loại thuốc này thật sự có khủng bố như vậy. Tôi thì nhất định cô muốn cùng với Hà Chí Tưởng ly hôn, cho nên mới kéo tôi xuống nước. Tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Đoàn Ngọc Lộ khóc chạy đêm. Tôi thì lúng ta lúng túng nhìn cô ta, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô đây là trêu chọc tới ai rồi? Cách đó không xa, Bùi Dịch nhìn chằm chằm bộ dáng Tô Thi Thi nhíu mày, quá miệng không tự giác lại cong lên. Xem ra sau này không cần quá lo lắng cô sẽ bị người ta khi dễ. Vừa gặp phải những chuyện như thế, dù là hai người đàn bà tranh chua, phòng trường đều đã không phải là đối thủ của cô. Anh nhớ tới đã cho người điều tra cái người tên là Tống Trọng Hạo kia. Tống Trọng Hạo kia, trong mắt hiện lên, quét xuống hứng thú. Thích đàn ông, ai ghé mắt đánh giá bóng lưng tôi thì. Tôi sẽ để cho em biết, tôi chỉ thích phụ nữ. Quả thật ngày hôm qua lúc thư ký nói cho anh Tống Trọng Hạo kia thích đàn ông, anh rất tức giận. Khó trách ngày đó bà nội dùng ánh mắt kỳ quái kia nhìn anh như vậy. Lái xe, đi công ty. Bùi Dịch tựa vào ở trên chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Vốn định đi tìm cô, hiện tại đột nhiên quyết định bỏ rơi cô vài ngày. Mới vừa trở lại văn phòng ngồi vào vị trí, Tô Thi Thi đột nhiên dùng mình một cái. Cô nhìn sang bốn phía, điều hòa vẫn đang mở, nên là không lạnh mới đúng. Trong lòng cô có phần trộn rộn, cảm thấy được sắp có chuyện gì không may. Quả nhiên lúc tan làm, người của đàn xa tìm đến đây. Tô Tiểu Thư, Đoàn tiên sinh gọi cô về nhà một chuyến. Một vệ sĩ của đoàn xa ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi, mặt không chút thay đổi nói. Tô Thi Thi ngậm bóp chặt tay, cô đầu không lại đoàn xa, cũng chẳng muốn vùng vẫy. Không rên một tiếng lên xe. Mỗi lần Đoàn Ngọc Lộ ăn vạ chỗ cô xong sẽ về nhà cáo trạng, rồi người cha bạc tỉnh kia không cần nghe cô giải thích sẽ kêu cô về không ngừng đánh chửi một trận. 5 năm trước cô cùng với Đoàn Gia đoạn tuyệt quan hệ, thế không bao giờ chủ động bước vào Đoàn Gia. Không nghĩ tới 5 năm sau vận mệnh lại làm cho bọn họ xây dựa cùng một chỗ. Bây giờ ông lại muốn dùng quyền làm cha đối phó cô. Lúc Tô Thi Thi đến Đoàn Gia, cha của cô Đoàn Trần Ba đang ngồi trong phòng khách chờ cô. Đoàn Trấn Ba nhìn thấy Tô Thi Thi, sắc mặt nhất thời trầm tiếp xuống quát mắng. Quỳ xuống cho ta. Tô Thi Thi vặn mi, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn ông. Đoàn tiên sinh, xin hỏi ông có cái quyền gì mà bắt tôi quỳ xuống? Lời này vừa nói ra, mẹ Đoàn còn có Đoàn Ngọc Lộ đang ở trong phòng khách đều cả kinh. Tô Thi Thi bây giờ lớn gan như vậy sao? Cô làm phản hay sao? Đoàn Trấn Ba trừng to hai mắt, từ trên chỗ ngồi đứng mạnh lên, đối với quản gia đang đứng một bên nói. Lấy roi tới. Tô Thi Thi, vô thành cười lạnh, lại dùng chiêu này phải không? Đáng tiếc. Ông đã quên, tôi không họ Đoàn. 5 năm trước tôi liền theo mẹ tôi đổi thành họ Tô rồi. Tôi cùng với Đoàn gia đã đoạn tuyệt quan hệ. Ông dùng gia pháp Đoàn gia dụng tại trên người tôi, thật không thích hợp. Tô Thi Thi lạnh giọng nói. Ông lại vẫn xem cô giống như 5 năm trước, là một tiểu cô nương nhu nhược hay sao? Khi ông cùng với ông nội cầm roi đánh cô, bà nội đều đã chạy tới đỡ cho cô. Đến dưới đáy lòng, nói cho chính mình. Từ bây giờ đến mãi sau này, cô cùng họ Đoàn không còn một chút quan hệ. Cô cho là đoạn tuyệt, quan hệ tôi liền trừng phạt, không được cô rồi hả? Tôi vẫn như cũ là cha của cô. Đoàn Trấn Bà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong nhà trừ bỏ, cha ông ra, đều do ông định đoạt. Bây giờ tiểu nha đầu này cũng dám phản kháng rồi sao? Nếu không có việc gì, tôi liền đi trở về. Tối hôm nay tới, liền là nói cho ông một tiếng, sau này đừng tùy tiện cho người đến bắt tôi về đây. Như vậy là trái pháp luật. Tôi thì ánh mắt xẹt qua người đang ngồi trên ghế sofa, Phường Thành Hoa, xoay người rời đi. Cha, người xem cô ta có thái độ gì? Cơ bạn trai của con không nói, bây giờ một chút ý tứ hối cải cũng không có. Cha, người nhất định phải phân xử cho con. Đoàn Ngọc Lộ nói xong liền khóc lên. Tôi thì lạnh lùng nhìn cô ta. Thì sao lại đặt điều viết thêm một cái tội danh mới cho cô, cướp đoạt bạn trai. Đoàn Chấn Ba còn không biết con gái mình đã kết hôn rồi. Thật là, mẹ con Đoàn Ngọc Lộ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net